Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, chương 172, gặp lại ám đêm. Lệ dễ thương trên mặt dâng lên nụ cười. Thu hồi kia so với nàng cũng cao hơn búa. Buổi tối Hà Văn Nhã ăn xong cơm tối sau liền do Trương Bân đưa trở về. Dọc theo đường đi, Trương Bân bởi vì suy nghĩ ngày mai sự tình liền không có lên tiếng. Hà Văn Nhã mặt lộ vẻ do dự, có một việc nàng không biết nên không nên nhắc, thậm chí đến tìm Thượng Quan Tuyết cũng là bởi vì chuyện này. Nhưng biết được Phượng Hoàng tình huống cụ thể sau khi Hà Văn Nhã đánh liền tiêu mất nhờ giúp đỡ ý tưởng của Thượng Quan Tuyết, mà Trương Bân càng là không cách nào mở miệng. Tuyết tỷ, thấy ngươi ấn đường biến thành màu đen, phải có xảy ra chuyện lớn a. Hà Văn Nhã trên mặt cả kinh, nghe hiểu Trương Bân là trêu chọc, giọng lại khôi phục bình thường. Ngưỡng cả giận nói, ngươi này tử, liền chị của ngươi đùa giỡn cũng dám mở. Trương Bân cười hắc hắc nói, không dám không dám, ở trong lòng ta nhưng là đem Nhã tỷ coi là chị ruột ta. Ta sau này tìm vợ cũng lấy Nhã tỷ tiêu chuẩn tới. Hà Văn Nhã khuôn mặt đỏ lên, hạnh lông mi chừng một cái đảo. Thật là không có đại không? Bắt ngươi tỷ đùa, lúc này mới đối với A Hát. Chính là chứa tức giận cũng so với vẻ mặt đau khổ được a. Cười một cái trẻ 10 năm. Nhã tỷ còn trẻ lắm, cũng không nên học làm mụ già. Hà Văn Nhã tâm lý ấm áp. Nàng giờ mới hiểu được Trương Bân là cố ý vi chi. Cảm động cùng thời điểm càng phiền muộn. Xe tựa vào một bên dừng lại. Trương Bân chắc thân cau mày nói. Nhã tỷ, chúng ta nhận biết thời gian cũng không ngắn rồi. Ngươi có cái chuyện gì không nên lừa gạt đến ta đi. Trương Bân giọng có chút âm trầm. Hà Văn Nhã vội vàng nói. Đệ đệ ngươi không nên hiểu lầm. Tỷ tỷ không nên như vậy. Chỉ là sợ ngươi biết sẽ làm khó. Làm khó? Trương Bân giễu cợt một tiếng, lại nói, ta cùng nhau đi tới, trải qua gặp trắc trở, thậm chí mấy lần bên bờ sinh tử, nếu là bởi vì làm khó, ta sợ là vẫn còn ở lối đi bộ xin cơm đi. Hà Văn Nhã thông qua Thượng Quan Tuyết biết Trương Bân lúc trước sự tình, nghe được Trương Bân như vậy nói, gật đầu một cái. Ngươi nói đúng, ta là một mực ở do dự, không biết nên làm thế nào. Chuyện này thực ra Trương Lam đề cập với ngươi. Ngươi là nói Hà gia? Trương Bân mí mắt vừa nhấc nghĩ tới Trương Lam nói. Ừ, đó là ta nhà mẹ đẻ. Di đi Hà gia, một cái quy củ so với thiên nhiều. Coi con gái hôn nhân như tiền đặt cuộc gia tộc. Nói tới chỗ này, Hà Văn Nhã có chỉ là hận ý. Đối với cái kia lạnh giá gia tộc hận ý. Đúng rồi, Nhã tỷ, ta biết một cô gái, hắn gọi là Hà Thanh Nhã, ngươi biết A Hát? Thanh Nhã, Hà Thanh Nhã, ngươi biết nàng? Ngươi thế nào sẽ nhận biết nàng đâu rồi? Nàng nhưng là Trương Bân, ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi, ngươi là thế nào nhận biết nàng? Hà Văn Nhã thần sắc kích động, so với mới vừa nói đến nhà mẹ đẻ càng tâm tình chập chờn. Ta cùng Nhã, chính là Hà Thanh Nhã, là đang ở một lần tình cờ cơ hội bên trên nhận biết. Nghe được nàng tên của sau khi, ta đã cảm thấy hai người các ngươi chắc có sâu xa. Không chỉ có tên tương tự, liền là khí chất và tướng mạo cũng có chút giống nhau. Hà Văn Nhã cười gật đầu một cái nói. Ta cùng Thanh Nhã là chị em gái. Bất quá ta vận mệnh sẽ không cái kia A Hát được rồi. Ta là bằng hệ, nàng là chủ nhà. Hà gia chúng ta hơn trăm người cũng ngước nhìn chủ nhà sinh tồn. Hà Văn Nhã mặt lộ khổ sở. Loại số mạng này hắn cũng không muốn khuất phục. Tại sao bằng hệ sẽ bị coi là vật phẩm như thế? Năm đó nàng sở dĩ lựa chọn Trương Lam cũng là bởi vì phản nghịch. Nhưng về sau nhưng cũng là bị chân tình thật sự cảm động. Nàng vẫn cho là Hà gia bỏ qua cho nàng. Không phải là hoàn bích chi thân rồi đối với Hà gia có còn có cái gì dùng. Nhưng nàng còn đánh giá thấp Hà gia dự định. thất thân tử lại ra sao? Có hài tử lại sẽ như thế nào? Ly hôn sau trở lại Hà gia ngươi như thường là dùng để tăng cường thực lực tiền đặt cuộc. Thích, trưng diện chi tâm mọi người đều có. Nhưng Hà Văn Nhã lại chỉ cảm thấy bất đắc dĩ cùng khủng hoảng. Chỉ vì này dung nhan, Hà gia vẫn sẽ không bỏ qua cho nàng. Hà gia như vậy ngang ngược không biết lý lẽ. Nhã tỷ ngươi làm gì vậy phải nghe bọn họ. Ngươi liền cùng Trương Lam ca thật tốt sống qua ngày. Bọn họ còn có thể cướp trắng trợn nhân không được. Hà Văn Nhã cười khổ một tiếng. Trương Bân nói thật đúng là khả năng phát sinh. Đến lúc đó cha mẹ của nàng thì không phải là vậy thì khách khí. Nói không chừng hội thương tổn đến hài tử cùng Trương Lam. Đây là Hà Văn Nhã tối không muốn nhìn thấy. Cho nên gần đây một mực rất khổ não không biết như thế nào cho phải. Bân, ngươi có thể hay không giúp tỷ tỷ một chuyện, để cho ta Hoàn Nhã thấy một mặt. Ta muốn để cho Nhã giúp ta một chút. Hà Văn Nhã mang theo một tia khẩn cầu. Đây là hắn nhận biết Hà Văn Nhã như vậy, thời gian dài tới nay lần đầu tiên thấy Hà Văn Nhã như vậy. Bất lực, Nhã tỷ chuyện này ngươi yên tâm đi. Bọn họ lại tới tìm ngươi. Ngươi liền nói cho bọn hắn biết ta Trương Văn Vũ cũng không phải là ăn chay. Đệ đệ, cảm ơn ngươi. Hà Văn Nhã rất là cảm động. Trong mắt trong suốt, chuyện một cọc, chờ ta trở lại phải đi giải quyết cho ngươi. Ta sẽ nhượng cho Nhã với ngươi cha mẹ chào hỏi. Thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi trở về. Nói xong Trương Bân chạy xe. Hà Văn Nhã không có nói nhiều cái gì. Toàn bộ đều không nói cái gì chung. Chỉ có kia trong mắt cảm động một mực chưa từng tiêu tan. Chủ nhân, coi như hôm nay ngươi khen ta khen thưởng. Ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Trên đường trở về Lệ đột nhiên nói. Trương Bân không thèm để ý đạo. Hôm nay thế nào đại phát thiện tâm rồi. Có muốn hay không ta mang đến khóc ròng ròng cảm động. Không cần, ta muốn nói cho ngươi biết là. Phía sau có xe theo dõi ngươi. Lệ chậm hầm tấn nói vạn. Phía sau đi theo xe trực tiếp vượt qua Trương Bân xe. Hơn nữa đột nhiên chậm lại. Lệ ta muốn bị ngươi hại chết. Trương Bân hồn đều phải chạy mất. Trước mặt xe đây là đang dùng sinh mệnh bức dừng hắn. Cũng may hắn mở vẫn luôn không thích. Sẽ cùng Lệ trò chuyện thiên thời sau khi càng là một mực ở chậm lại. Lúc này mới tránh khỏi hôn trước mặt chiếc xe đằng sau đuôi xe. Mẹ! Ngươi có phải hay không là mù mắt a? Trương Bân xuống xe hướng về phía trước mặt màu đen đại chúng. Chửi mắng một trận, Trương Văn Vũ tính khí ngược lại không a? Nghiêu nhân có tính khí cũng coi là bình thường. Nghe nói như vậy, Trương Bân sửng sốt một chút, hắn đã có thể khẳng định đối phương là lai giả bất thiện rồi. Mập mạp ngươi là ai? Đối diện người kia thân cao trung đẳng. Nhưng là đĩnh một cái bụng bự, giống như nguyệt sản phụ. Đời ta tối ghét người khác gọi là ta mập mạp, vốn là muốn cho một mình ngươi thể diện địa chết kiểu này. Nhưng bây giờ còn là cho ngươi nếm thử một chút thập đại khốc hình đi. Mập mạp mặt liền biến sắc, sát cơ nhiễm nhiễm, giống như danh tử thần. Loại này sát ý cùng cách vách lão vương cũng một viên vừa so sánh với. Có thể thấy đối phương cũng là một tên trên tay dính đầy tươi mới huyết sát tay. Ngươi là ám đường nhân. Hạng 17 chấp pháp giả đi. Trương Bân chậm rãi nói. Đã làm xong công kích chuẩn bị. Không hổ là Trương Văn Vũ. Ta chính là thập bát tướng một trong vương hổ. Phục ảnh ma chi mệnh muốn ngươi đầu người phục mệnh. Lúc này vương hổ giống như biến thành người. Khác như thế. Tràn đầy lạnh lẽo, muốn giết ta, người trước xuống địa ngục đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.